Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 123, tìm kiếm hồn hoàn. Nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, uống 3 ngày huyết tinh xương hổ canh, tuy nhiên vị đạo không ra thế nào chỗ, nhưng là ẩn chứa trong đó năng lượng vẫn là không nhỏ. Không chỉ có khôi phục Chu Trúc Thanh thương thế, Chu Trúc Thanh bản thân hồn lực cũng mượn đột phá này 20 cấp. Đương nhiên Lục Uyên cũng có thu hoạch, một thân hồn lực cũng đột phá nhất cấp, hiện tại là 29 cấp. Đối với Lục Uyên liếc một chút xem thấu hồn lực của mình, Chu Trúc Thanh không có kinh ngạc, cùng Lục Uyên ở chung cũng đã có chút thời gian. Chu Trúc Thanh rõ ràng, đây chính là một cái tràn đầy cảm giác thần bí nam nhân. Chu Trúc Thanh dám khẳng định, giống Lục Uyên nhân vật như vậy, chính là phóng nhãn toàn bộ Đấu La Đại Lục, cũng tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Lục Uyên là độc nhất vô nhị, tối thiểu tại Chu Trúc Thanh tâm lý, hiện tại đã tràn đầy đều là Lục Uyên, đến mức đáy Mộc Bạch, sớm không biết đã quên đến đâu cái chỗ ngoặt đi. 3 ngày nay, nguyên bản đã có chút yêu mến Lục Uyên Chu Trúc Thanh không thể nghi ngờ đối Lục Uyên cảm tình càng thêm sâu, mà Lục Uyên cũng đối Chu Trúc Thanh cái này bề ngoài thanh lãnh, kỳ thực có chút ngạo kiều con mèo nhỏ càng thêm ưa thích, càng có hảo cảm. Nếu như nói nguyên bản tiếp cận Chu Trúc Thanh là bởi vì Chu Trúc Thanh tâm địa thiện lương, cho nên mới xuất thủ cứu giúp, lại xuất phát từ muốn phá hư Sử Lai Khắc thất quái quan hệ mới tận lực tới gần lời nói. Như vậy hiện tại Lục Uyên đối với Chu Trúc Thanh thì thật là thẳng thắn đối đãi. Nội tâm của hắn cũng đã bắt đầu chậm rãi thử nghiệm tiếp nhận Chu Trúc Thanh. Đây là thật tình cảm bộc lộ, mà cũng không phải là hư tình giả ý. Dù sao hiện tại Chu Trúc Thanh cũng tính được là người một nhà. Tối thiểu nhất, hiện tại Lục Uyên để ý người, lại thêm một cái, tiếp nhận Chu Trúc Thanh so tiếp nhận Hồ Liệt Na muốn tới đơn giản nhiều. Dù sao hắn cùng Chu Trúc Thanh ở giữa, không có cùng Hồ Liệt Na ở giữa đã từng sư tỷ đệ quan hệ cản trở, Lục Uyên tâm lý cũng không có quá nhiều kháng cự, loại kia theo thân tình hướng tình yêu chuyển hóa tại Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh ở giữa là không có. Anh hùng cứu mỹ, anh hùng đẹp trai, mỹ nữ tình, nam chủ động, nữ không cự tuyệt, lại thêm một số thân mật ở chung, cùng đi tới liền như là nước chảy thành sông. Cứ việc hai người đều có chút ép buộc chứng, một cái muốn Chu Trúc Thanh toàn thân tâm đều là hắn, một cái tranh thủ lấy muốn Lục Uyên yêu mến chính mình. Tuy nhiên trước mắt chưa hẳn hai người đều yêu đối phương, nhưng là lẫn nhau ưa thích là khẳng định, mà lại hai người tuổi tác đều còn nhỏ, trưởng thành theo tuổi tác, phần này cảm tình chậm rãi lên men, hai người kia có lẽ chính mình cũng không biết, giữa bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã không thể tách rời. Có lẽ, làm Lục Uyên lấy võ hồn phát thệ một khắc kia trở đi, hai người này vận mệnh đã định trước quấn quýt lấy nhau. Tuy nhiên cái này kết quả vô luận là đúng Lục Uyên vẫn là đối Chu Trúc Thanh đều là trăm lợi mà. Không có một hài, không có Chu Trúc Thanh, Sử Lai Khắc thất quái thì đã mất đi mạnh nhất bảo phát lực, U Minh Bạch Hổ, mà không có U Minh Bạch Hổ, đáy Mộc Bạch có thể nói đã phế đi, Sử Lai Khắc cũng bị chém tới một tay. Đây đối với Lục Uyên cùng Võ Hồn Điện đều là một chuyện tốt. Mà đối với Chu Trúc Thanh mà nói, Lục Uyên xuất hiện cho nàng một cái dựa vào, cũng cho nàng đào thoát rào cơ hội, nàng sẽ không lại bị Tinh La Đế Quốc cùng Chu gia những phá sự kia chỗ phiền nhiễu, cũng sẽ có được càng rộng lớn hơn tiền đồ, bởi vì Lục Uyên tuyệt đối sẽ không để nữ nhân của mình ăn thiệt thòi. Đây là nàng nguyên bản làm Sử Lai Khắc thất quái không cách nào có. Dù sao có được hệ thống Lục Uyên là cái này Đấu La Đại Lục phía trên lớn nhất kỳ tích. Lục Uyên tương lai không cách nào suy đoán, mà Chu Trúc Thanh theo Lục Uyên, tự nhiên cũng có thể thu được so nguyên tác càng lớn cơ duyên. Cái này sao hoàn toàn không phải một cái chỉ là sử lai khắc thất quái chỗ có thể so sánh được. Đã ngươi hiện tại đã 20 cấp, như vậy thì có thể đi thu hoạch một cái hồn hoàn. Ôm Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Bên trong vùng rừng rậm này hồn thú đông đảo, chính là liền ngàn năm hồn thú chúng ta đều gặp nhiều lần. Muốn đến muốn tìm một cái thích hợp ngươi trăm năm hồn thú hẳn là cũng không khó khăn. Lục Uyên nói ra, phía chúng ta tiến về phía trước phát, sau đó một bên tìm kiếm, muốn đến cho dù là vận khí lại kém, tại ra rừng rậm trước đó nên cũng đủ để tìm kiếm được một cái thích hợp ngươi hồn hoàn. Nghe, ngươi, đối với Lục Uyên an bài, Chu Trúc Thanh không có ý kiến. Những ngày này xuống tới, nàng đối với Lục Uyên đã rất là tin phục. Vậy chúng ta lên đường đi. Lục Uyên mỉm cười, buông lỏng ra Chu Trúc Thanh, nói, chờ một chút. Chu Trúc Thanh đột nhiên gọi lại Lục Uyên. Làm sao vậy, Trúc Thanh, còn có việc sao? Lục Uyên hơi nghi hoặc một chút. Trước chờ một chút, ta tắm trước. Chu Trúc Thanh khuôn mặt ửng đỏ, thanh âm nhỏ bé. A, Lục Uyên sững sờ, hợp lấy vừa mới hắn thuận miệng nói. Chu Trúc Thanh còn tưởng thật, bất quá chỉ là muốn tắm rửa. Đây chỉ là kiện việc nhỏ, Lục Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy ngươi rửa đi, muốn ta giúp ngươi múc nước sao? Hai người tuyển định nơi ở cách dòng suối nhỏ cũng không xa. Khe suối thanh tịnh, cũng có thể trực tiếp dùng để tắm rửa. Không cần, ta trực tiếp đi trong sông rửa. Ngươi thay ta nhìn chung quanh. Chu Trúc Thanh nói ra. Được, Lục Uyên theo tinh giới bên trong lần nữa xuất ra một bộ quần áo. Đưa cho Chu Trúc Thanh, nhìn trong tay rõ ràng lớn số 1 y phục. Nghĩ đến Lục Uyên đã từng trong lúc vô tình nhấc lên người sư tỷ kia. Chu Trúc Thanh ánh mắt lạnh xuống theo Lục Uyên trên mặt đảo qua. Cái kia ánh mắt sắc bén, để Lục Uyên không tự chủ sợ run cả người. Không cho phép nhìn lén. Chu Trúc Thanh đi xa. Thanh âm truyền đến. Nghe vậy, Lục Uyên trợn trắng mắt. Hắn giống như là loại kia sẽ nhìn lén người sao? Coi như muốn nhìn, hắn cũng sẽ quang minh chính đại nhìn, len lén nhìn, loại chuyện này Lục Uyên nhưng không làm. Nửa canh giờ về sau, Chu Trúc Thanh đã tắm rửa hoàn tất, mặc lấy một bộ kim xiêm y màu trắng, ngược lại là lộ ra xinh đẹp. Chu Trúc Thanh duyên dáng yêu kiều đứng tại Lục Uyên trước người. Một đầu mềm mại tóc đen, còn nhỏ xuống lấy giọt nước. Không có lau khô sao? Lục Uyên tay cầm nhẹ nhàng sờ qua tinh giới. Một đầu sạch sẽ khăn mặt xuất hiện tại trong tay. Chu Trúc Thanh yên tĩnh ghé vào Lục Uyên trên đùi. Mặc cho Lục Uyên thay nàng lau sạch lấy cái kia bị thấm ướt mái tóc. 900 năm U Minh Miêu. Năm giống như cao điểm. Tiện tay đem trong tay U Minh Miêu vứt qua một bên. Lục Uyên lắc đầu. Chu Trúc Thanh cũng không phải hắn, thể chất so với bình thường hồn sư kỳ thật không mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên, thứ hai hồn hoàn niên kỳ hạn nên là tại 700 năm tả hữu. Càng đến gần 700 năm tự nhiên càng tốt, khoảng cách Lục Uyên hai người lần nữa xuất phát, cũng đã qua 5 ngày. Cái này 5 ngày ở giữa Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh cũng gặp phải không ít hồn thú. Cũng có chút hồn thú rất thích hợp U Minh Linh Miêu cái này võ hồn. Nhưng là đáng tiếc là muốn A cũng là niên hạn quá cao. Vượt qua Chu Trúc Thanh cực hạn, hoặc là cũng là niên hạn quá thấp. Hấp thu không đáng, Lục Uyên lại là một cái đối với hồn hoàn yêu cầu cực cao người. Vì Chu Trúc Thanh phát triển, tự nhiên là càng phù hợp, càng tiếp cận cực hạn càng tốt. Đã từng có một cái 500 năm quỷ ảnh hồ, Chu Trúc Thanh đều chuẩn bị hấp thu, nhưng vẫn là bị Lục Uyên cự tuyệt. bởi vì 500 năm niên kỷ hạn vẫn là thấp chút. Mà lại quỷ ảnh hồ cũng không tính được cái gì cao đẳng hồn thú. Sản xuất hồn kỹ cũng sẽ không có bao nhiêu lợi hại. Dựa theo Lục Huyên ý nghĩ, là muốn vì Chu Trúc Thanh phối hợp chí ít đỉnh cấp hồn thú. Tựa như hắn đối với mình hồn hoàn yêu cầu một dạng. Dù sao Chu Trúc Thanh hiện tại là người của hắn, mà Lục Huyên đối với mình người cho tới bây giờ đều là rất dụng tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.